pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Tinh Tế Tỷ Đệ 18. Đệ Nhị Càng, trải qua thí nghiệm, hiện tại liền Jerry cũng có thể bình yên vô sự thông qua nơi này. Lâm Tịch phân tích, rất có thể là ăn quá nhiều sao khư trùng duyên cớ. Tuy rằng vẫn là thực tức giận, tâm tình của nàng lại từ giận chuyển hỉ, tốt xấu về sau đều không cần lao, vạn nhất ngày nào đó thật sự hỗn không đi xuống, mang theo Jerry trở lại nơi này cũng không tính không hoàn thành nhiệm vụ đi. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá đi xuống, Jerry mỗi ngày buổi sáng tu tập 20 đoạn cầm, buổi chiều hỗ trợ phơi thịt khô, tiểu gia hỏa hiện tại trở nên thực rộng rãi, môi hồng răng trắng. Đỉnh một đầu thiển màu sợi đay mềm mại đầu tóc, băng lục con ngươi, xinh đẹp cực kỳ, bởi vì hiện tại Lâm Tịch mua sinh mệnh nguyên không tồi. Lại thường thường sẽ cho hắn mua một ít đồ ăn vặt. Hai người cũng thường xuyên dùng có thể mua được nguyên liệu nấu ăn tổ chức bữa ăn tập thể làm đồ. Vật ăn, nhất chủ yếu nguyên nhân vẫn là tinh khư trùng tác dụng. Tiểu gia hỏa thân cao đã mãnh nhảy đến 1 mét có hơn. Dưới ánh mặt trời, Jerry hai chân vững vàng chạy vội nhảy, không chút nào bủn xỉn rơi hắn vui sướng. Nếu khả năng nói, Lâm Tịch nhiều hy vọng Jerry có thể như vậy vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt. Có vui sướng thơ ấu, vô ưu vô lự quá mỗi một ngày, không có tranh danh đoạt lợi, không có ngươi lừa ta gạt, thật tốt, ai, nàng thật lâu thở dài, đó là không có khả năng. Jerry liền tính hiện tại cười đến lại vui vẻ, vẫn như cũ không bỏ xuống được hắn trong lòng cừu hận. Chính là, trừ khử những cái đó cừu hận đại giới, là chính mình vĩnh viễn sẽ không lại trở về thơ ấu. Đáng giá sao, cục đầu xuống tới, nàng lại thấp giọng hỏi chính mình, đáng giá sao, Lâm Tịch cười khổ, cho nên, mỗi người đều phải vì chính mình muốn được đến đồ vật trả giá đại giới. Nàng, cũng thế, nhân gian này nếu là đã không có những cái đó thủ vững, còn tồn tại có gì ý nghĩa? Lâm Tịch phát hiện nhẫn mặt trên cái kia hồng nhà thủy toàn minh minh diệt diệt. Đây là có người ở liên hệ nàng, trừ bỏ lư tử không có người khác. Lâm Tịch thở ra quang não hỏi, chuyện gì, thịt khô không phải mới cho ngươi đưa đi sao? Hai việc, đệ nhất, trấn trên người tới ở điều tra Mai Lệ chết, đệ nhị. Có không ít người ở tìm ngươi. Xác thực nói, là ở tìm cái kia thiên tài. Hẳn là tưởng duyên ông ngươi, lư tử trả lời. Hiện tại trong thị trấn tới như vậy nhiều người xa lạ. Lư tử gần nhất cũng không dám chào hàng thịt khô. Ngươi biết đều là người nào sao? Lư tử nói, điều tra Mai Lệ chính là Mạc Nhĩ gia tộc người. Đến nỗi tìm ngươi, giống như đều là Xí Dương Tinh năm đại thế gia người. Trong đó cũng bao gồm điều tra Mai Lệ Mạc Nhĩ gia tộc cũng ở tìm ngươi. Nhìn dáng vẻ mục đích là giống nhau, quả nhiên, quân đội cũng không có động tĩnh gì. Xem ra là tính toán chờ Lâm Tịch chính mình cuối tháng tự động đưa tới cửa đi. Gia nhập quân đội mới là điều ti nghịch tập lựa chọn tốt nhất. Liên minh quân đội tấn chức phân hai loại, một loại là có thiên phú thế gia con cháu, một loại là có thiên phú có quân công người nghèo. Thế ra con cháu nhóm khẳng định khởi bước muốn so người nghèo cao chút. Bọn họ thực dễ dàng liền sẽ bị phân phối đến hệ số an toàn cao tấn chức mau bộ môn đi. Mà thiên phú cao lại chịu bán mạng điều ti nhóm ở tiền tuyến tuyệt đối là được hoan nghênh nhất. Cũng là tấn chức nhanh nhất. Rốt cuộc, trùng tộc, thú độc thêm tinh tế trộm là cấu thành đối liên bang uy hiếp lớn nhất tam phương nhân mã. Mâu thuẫn là không thể điều hòa. Cho nên cơ hồ mỗi ngày, tinh tế liên minh quân đều ở cùng này tam phương phát sinh lớn lớn bé bé chiến dịch. Lẫn nhau có thắng thua, hơn nữa một ít thế lực tranh đấu gay gắt khiến cho hao tổn máy móc. Có thể nói, liên minh quân vẫn luôn đều thuộc về cầu tài như khát trạng thái. Đây cũng là vì cái gì ngay cả lạp mỗ tinh như vậy đã xem như vứt đi tinh cầu. Kiểm tra đo lường trung tâm vẫn như cũ không có bỏ chạy duyên cớ. Có thể nói, nếu ngày đó Jerry tư chất bị truyền tống đến tổng bộ đầu não thượng, liên minh quân đã sớm trực tiếp đoạt người, như vậy thiên tài tới nhiều ít đều không ngại nhiều. Rất nhiều gia tộc cường thế hứng khởi, đều hoàn toàn là đã từng nhân ra cái thiên phú cực cao người. Một người Hưng gia, một người Hưng bang, chuyện như vậy ở tinh vực ùn ùn không dứt, ai không có anh hùng mộng. Cái nào lại không nghĩ trở nên nổi bật trở thành lệnh người nhìn lên tồn tại. Sống thanh bần vui đời đào, kia chẳng qua không thể nề hà hạ tự mình an ủi thôi. Bởi vậy một khi phát hiện chính mình có tương đối cao thiên phú, quân đội tuyệt bích là đầu tuyển, tỉ như Lư Tử, hắn hiện tại lòng tràn đầy liền nghĩ nhanh lên đến 4 cấp. Sau đó hồi bộ đội đi, Lư Tử lại nói. Lúc trước thí nghiệm bởi vì đi không xem như quá chính quy trình tự. Những người đó lấy không được nàng quang não liên hệ phương thức. Cho nên hiện tại hắn này đều lộn xộn. Tất cả mọi người tưởng nhà hắn thân thích. Đặc biệt là Sam nói ra muốn ở cuối tháng mang theo ngươi đi tổng bộ báo danh lúc sau. Những người đó đều cùng ta làm ra một ít hứa hẹn, nói thành thật lời nói. Liền tính là Lư Tử một lòng tưởng hồi bộ đội đi. Đều bị này đó gia tộc khai ra duyên ông điều kiện cấp chọn hoa mắt. Lư Tử nhất nhất hội báo những cái đó gia tộc hứa hẹn hoa hòe loè loẹt điều kiện. Thậm chí còn có cái gia tộc nhận lời nàng cùng dòng chính một cái tư chất không tồi vãn bối liên hôn. Chẳng phải biết, khai ra điều kiện này còn không bằng không khai. Lâm Tịch sẽ đáp ứng mới có quỷ. Đáng tiếc người kia còn tin tưởng tràn đầy cảm thấy cái này kêu Chris nữ hài nhất định sẽ lựa chọn. Gia tộc của hắn, chim sẻ biến phượng hoàng không phải sở hữu nhà nghèo nữ hài tử nhất khát khao tiết mục sao. Đặc biệt là nơi này được xưng trục xuất nơi. Có thể có cái đi ra nơi này cơ hội đều hẳn là cảm động đến rơi nước mắt đi. Lư Tử cảm thấy Bella nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt những người đó. Rốt cuộc, tài nguyên bộ tổng trưởng ý tứ trong lời nói ai đều minh bạch. Đi tổng bộ báo danh, liền ý nghĩa quân đội sẽ có nàng một vị trí nhỏ. Như vậy kinh tài tuyệt diễm tư chất, tới rồi bộ đội khẳng định một bước lên trời. Lư Tử đều nghĩ đến lúc đó đơn giản cùng Bella cùng nhau hỗn được. Bất quá tạm thời khẳng định còn không được, bởi vì Bella hiện tại rốt cuộc còn không có tiếp thu quá hệ thống huấn luyện. Vô luận tinh thần thể vẫn là tôi thể phương diện, này khẳng định yêu cầu một đoạn thời gian, chẳng qua Lư Tử nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Bella cuối cùng cư nhiên từ bỏ cùng Sam đi tổng bộ báo danh. Sam thiếu chút nữa cấp cái này tiểu cô nương quỳ xuống. Đứa nhỏ này tư chất đích xác không tồi, nhưng giống như đầu không quá linh quang a, cư nhiên ngây ngốc từ bỏ đi quân đội mà lựa chọn năm đại thế gia. Năm đại thế gia người tức khắc sôi trào, đừng nhìn bọn họ thịnh tình từng quyền đi vào cái này chim không thèm ỉa địa phương. Chính là ai cũng chưa tự tin có thể tòng quân phương trong tay đem người đoạt ra tới. Biết được tiểu cô nương quyết định, lúc ấy kiểm tra đo lường trung tâm liền vỡ tổ, mấy đại thế gia phái tới người là ngươi kéo ta túm. Đều muốn cướp người chạy mau, một khi người tới gia tộc của chính mình. Quân đội lại đến cũng là uổng công, sớm làm gì, mặc nhĩ gia tộc phái tới người xúc ở mọi người phía sau. Không có biện pháp, ai kêu bọn họ bởi vì lão gia chủ đột nhiên qua đời hơn nữa người một nhà nội đấu. Làm cho gia tộc thực lực đại không bằng trước đâu. Hiện tại năm đại gia tộc bên trong, đã không có mặc nhĩ gia một vị trí nhỏ, tinh tế như thế, kỳ thật nơi nơi đều như thế. Ai nắm tay đại ai liền có quyền lên tiếng, giống như còn có người không có nói có thể cho ta cái dạng gì đãi ngộ, Lâm Tịch không tiêu không? Táo, cười tủm tỉm nói, mọi người đều nhìn phía vẫn luôn không dám hé răng mặc nhĩ gia tộc đại biểu. Ách, cái kia, ta, chúng ta phu nhân nói, chỉ cần ngươi chịu tới, điều kiện tùy ngươi khai. Mặc nhĩ gia tộc có thể làm được quyết không chối từ, mọi người cơ hồ đều là khinh thường nhìn hắn. Mặc nhĩ gia tộc có thể làm được, chúng ta cũng đều có thể làm được a. Ta muốn một chỗ có thể gửi cơ giáp, độc lập ở mặc nhĩ gia tộc ở ngoài phòng ở, lương một năm 100 vạn tinh tệ, đỉnh cấp tôi thể thuật, cơ giáp sao, các ngươi nhìn chuẩn bị. Hơn nữa, ở ta không có học thành phía trước. Mặc nhĩ gia tộc người không nỡ đánh nhiễu ta, Các ngươi có thể làm được sao? Lâm Tịch nhìn Mạc Nhĩ Giang người. Hết chương.